Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Đệ tử tranh nhau phát sáng, Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía mấy người. Hiện tại, thần quân các bên trong, Long Tử Y, Long Tinh Trần, Đế Tôn, Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Diệp Trúc, Long Tinh Trần, Tử Phong, Long Nguyệt Tiên. Diệp Thần cùng Diệp Lan, toàn bộ đều đột phá bán thần, toàn bộ thần quân các, không tính hắn, hết thảy có 12 vị bán thần. Cái này thực lực, mặc kệ đối với cái nào thế lực, đều là một loại cường đại chấn nhiếp. Long Tinh Ngân cảm thấy một cỗ gấp gáp, hắn tuy nhiên đạt đến tam trọng thiên, thế nhưng là, đối với tình huống trước mắt đến xem, căn bản không đủ, hắn cần phải trở nên mạnh hơn. Mới có thực lực, tham dự tiếp xuống bác dịch, mới có tư cách, để thần quân các, đi tranh đoạt sau cùng vị trí. Long Tinh Ngân ly khai khai thần quân các, tiến về thiên địa tứ phương, đi tìm kiếm đột phá. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc đột phá, có được có thể cùng chí tôn một trận chiến thực lực. Long Tinh Ngân hướng đám người nói rõ ý đồ, đám người gật đầu, ra hiệu hắn cứ việc yên tâm. Trên thực tế, bọn hắn xác thực thiếu khuyết chân chính đỉnh phong chiến lực. Tuy nhiên có cửu kiếp, thế nhưng là, vẻn vẹn cửu kiếp một người, còn chưa đủ. Hiện nay, một số một đời mới thế lực, dung nhập trước kia lão thế lực bên trong, yếu nhất thế lực, không ai qua được bọn hắn, mà minh giới bảy đại thế lực đã riêng phần mình trở về. Tạo thành một cái thống nhất thế lực. Chính là dùng bài danh trước ba lớn thế lực tên, các lấy một cái, đặt tên là U Minh Đạo. U Minh Đạo bên trong, dung hợp bảy đại thế lực, nó bên trong là có bảy vị quỷ thần cấp bậc cường giả. Cái này thế lực, ép toàn bộ thiên hạ đều không thở nổi, cho nên, cũng dẫn động còn lại thế lực dung hợp, mà Minh Tộc, Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn có Vạn Tộc cũng liên hợp ở cùng nhau, vẫn là trước kia tên. Loạn Thế Minh, trong đó, có vài vị cường giả tọa chấn, tỉ như Phệ Tình, còn có về sau đột phá đạt tới đỉnh phong bán thần tội nói. Lại thêm Thiên Tiên Phổ thứ tứ cường người, cũng đạt tới bán thần đỉnh phong, là Vạn Tộc một vị cường giả, danh xưng quân giật, trừ cái đó ra, còn có một số ẩn tàng cường giả nhao nhao hiện thân. Trong đó bao quát lúc trước thôn Phệ Thần Hoàng trong tay thần tướng. Trong đó thứ tam thần tướng, tu vi đồng dạng đạt đến đỉnh phong bán thần, còn có một vị càng thêm cường đại thiên kiêu. Lúc trước chớ chú thần chủ thời kỳ thiên kiêu, chớ chú thần chủ cả đời lớn nhất đối thủ. Hai người một đường đại chiến đến đỉnh phong, sau cùng chớ chú thần chủ thắng thảm, mà người kia cũng đã trở thành của hắn thứ nhất thần tướng. Một vị vô địch đỉnh phong bán thần, không thể so với chớ chú thần chủ yếu bao nhiêu. Đế Thiên, một cái cuồng ngạo mà bá đạo cường giả, lại thêm Huyễn Linh Tông, đạt được một vị kích thần giả con rối, đem dung hợp, không kém gì thiên hạ bất luận kẻ nào. Có 6 vị tuyệt thế cường giả trấn giữ Loạn Thế Minh, cũng vô cùng cường đại, kinh người e ngại, mà Di tộc, Linh tộc, thần vật cùng ma tộc, tạo thành tứ cực liên minh lần nữa tạo thành, trong đó cũng đồng dạng có cường giả tọa trấn. Trong đó Quang Minh thần chủ thần tướng một cái đều không có chết. Trong đó thứ nhất thần tướng Vũ Phi, thực lực đã sớm đạt đến bán thần đỉnh phong, đủ để trấn áp thiên hạ. Mà lại, còn có mấy vị trí tôn tuần tự xuất thế, để cho người ta cảm nhận được chấn kinh. Trong đó, mấy vị đều tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó Ma Thiên, Phong Ma thần chủ thời kỳ thiên kiêu, Vạn Ma Tông thiên kiêu, thực lực vô cùng cường đại. Cùng Phong Ma thần chủ chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần. Phong Ma thần chủ thua nhiều thắng ít. Chỉ có tại nhất trung cực một trận chiến. Mới đem áp chế. Mà Ma Thiên cũng không có tọa hóa. Còn có chính là. Làm Sơ Huyền Vàng thần chủ thời kỳ một vị cường giả. Danh xưng Kiếm Tôn. Một thân thực lực đã sớm đạt đến đỉnh phong bán thần. Lúc trước. Hắn chính là Huyền Hoàng thần chủ cả đời lớn nhất đối thủ. Huyền Hoàng thần chủ một mực chưa từng chân chính đã đánh bại hắn. Còn có chính là lúc trước Bích Lạc thần chủ thời kỳ thiên kiêu. thực lực đồng dạng cường đại, ngạo thị thiên hạ, Bích Lạc thần chủ đều kém một chút nuốt hận, là một vị đỉnh phong bán thần, tên là Vân Dương, còn có, tiên hoàng thân phận cũng bạo lộ ra, lúc đầu thời kỳ, ban ngày thiên thần hoàng đồ đệ, về sau tuần tự xuất thế, tại mấy vị thiên thần tay trung học tập qua, tứ cực liên minh, hết thảy 5 vị cường giả, đủ để trấn nhiếp thiên hạ. Mà nhân tộc cùng yêu tộc thần Long Minh trong đó thế nhưng là có mấy vị cường giả tọa chấn. Trong đó, Chí Tôn Điện Thiên Ly, Long Gia Long Hư Không, Long tộc Long Tà Nguyệt, còn có về sau đột phá thiên kiêu phổ thứ tư Tâm Thiện cùng thứ bảy Nhân Cuồng. Đều đạt đến bán thần đỉnh phong, cũng là có 5 vị cường giả tọa chấn lúc đầu. Thần Long Minh mời thần quân các gia nhập, thế nhưng là, Long Tinh Ngân lại cự tuyệt. Bọn hắn không cần dựa vào bất luận cái gì thế lực. Long Tinh Ngân muốn rời khỏi. Cùng lúc, Long Tinh Trần, Đế Tôn cùng Long Tử Y 3 người, cũng muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá. Sau cùng quyết định, 4 người phân 4 phương 8 hướng. Đi ra xem một chút có thể hay không tăng lên đạt tới chân chính có thể đối chiến Chí Tôn trình độ. Mà thừa bên dưới Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Diệp Trúc, Long Tinh Vân, Tử Phong, Long Nguyệt Tiên, Diệp Thần, cùng Diệp Lan, hết thảy 9 vị bán thần, tọa chấn thần quân các. Long Tinh Ngân vẫn tương đối yên tâm. Lập tức, Long Tinh Ngân 4 người liền rời đi thần quân các. Tuy nhiên thần quân các cực lực phong tồn tin tức. Thế nhưng là, 4 người rời đi tin tức, vẫn như cũ truyền ra ngoài. Có thế lực bắt đầu vận hành, muốn đối phó thần quân các. Lần lượt từng bóng người hướng về thần quân các mà đi. Mỗi một vị đều là cường đại bán thần. Một đám bán thần đi tới thần quân các trước mặt, trực tiếp khiêu chiến. Mà cửu kiếp, tự nhiên có người đi kiềm chế. Lần này là loạn thế minh cùng minh giới xuất thủ, hết thảy 15 vị bán thần xuất thủ, trực tiếp uy hiếp thần quân các. 15 vị bán thần ngăn ở thần quân các cửa ra vào, thần uy tràn ngập. Một trận đại chiến đang nổi lên, bán thần uy áp đánh thẳng tới, dẫn động thần quân các bán thần, Hoàng Vũ Phỉ mấy người tuần tự xuất hiện, hết thảy 10 vị bán thần đứng, đối mặt làm bán thần, cái này đều là năm đó thiên kiêu, một mực phong ấn tại hiện tại xuất thế, muốn quét ngang thần quân các, trong đó một vị bán thần một chân bước ra, gầm lên giận dữ, người nào cùng ta một trận chiến. Nhất ra tay trước chính là Diệp Thần. Diệp Thần tuy nhiên vừa đột phá bán thần không lâu. Thế nhưng là, một thân thực lực, chưa chắc so thế hệ trước bán thần yếu bao nhiêu. Thánh thể máu khí hoàn quấn, giống như thiên thần tại thế. Trực tiếp trong tay thánh ma kiếm nhất truyền. Đây là một thanh từ tiên liêu luyện chế mà thành bảo kiếm. Cửu U Minh Ngọc cùng cửu tiêu thánh ngọc chế tạo thành vô thượng binh khí. Diệp Thần cầm trong tay thánh ma kiếm xông ra, trực tiếp cùng đối diện bán thần triển khai kịch liệt đại chiến. Bán thần cấp khác va chạm, càng khủng bố, lực lượng cuồng bạo, giống như là muốn hủy diệt thế giới. Sau đó đối diện lại một vị bán thần bước ra. Lần này, Diệp Lan trực tiếp xuất thủ, đỉnh đầu phong vân tháp, một tay đánh ra, trấn áp cửu thiên thập địa. Hai người đại chiến ở cùng nhau. Đối diện lại một cái bán thần bước ra. Lần này, Tử Phong động, tử khí phun trào 3000 dặm, trong nháy mắt xông ra, một trường vỗ rơi, đem vị này bán thần đẩy lui. Hai người triển khai đại chiến. Hắn tay bên trong Tử Phong kiếm rung động, một đạo kiếm khí bắn ra. Sau một khắc, Long Tinh Vân dẫn đầu xuất thủ, hướng thẳng đến đối phương một người công kích mà đi, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tốt đối phó cái này một cái bán thần. Thế nhưng là, nào có dễ dàng như vậy. Lần này đối phương xuất thủ bán thần, đều không phải nhất trọng thiên bán thần. Bọn hắn tự nhiên biết rõ mấy người biến thái, có thể lấy yếu chống mạnh. Cho nên, lần này xuất thủ đều là 2 tam trọng thiên bán thần. Sau đó, Diệp Trúc, Long Nguyệt Tiên, Hoa Tịch Phán cùng lúc xuất thủ. Một người đối mặt một vị bán thần. Đại chiến ở cùng nhau, bọn hắn cái này một bên, còn lại bên dưới Mộ Dung Tuyết cùng Hoàng Vũ Phỉ hai người. hai người cũng không có gấp động thủ, bởi vì đối diện còn có 8 vị bán thần đâu. Tình huống này, để bọn hắn không dám tùy ý xuất thủ. Cái này lúc, thần quân các bên trong, một bóng người từng bước một bước ra, trên thân lực lượng tràn ngập, bóng dáng vừa xuất hiện, để đối diện bán thần một trận chấn kinh. Thánh quân, người vậy mà không có rời đi. Không sai, trước mặt đạo thân ảnh này, lớn cùng Long Tinh Ngân giống như đúc, trên thân đồng dạng tản ra cường đại bán thần chi uy. Không, không đúng, hắn không phải Long Tinh Ngân, đây là một đạo phân thân. Một bên có một cái bán thần đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn gặp qua Long Tinh Ngân, trước mặt cái thân ảnh này cùng Long Tinh Ngân khí tức vẫn có một ít khác biệt. Không sai, người này đúng là Long Tinh Ngân phân thân, là hắn huyễn ngân cửu biến bát biến dung hợp cùng một chỗ hóa thành một đạo phân thân. Không thể so với hắn chân thân yếu, thực lực vô cùng cường đại. Thế nào, thừa dịp chúng ta cường giả không tại, tới đánh lén. Long Tinh Ngân cười lạnh nói, hôm nay, ta muốn tiêu diệt các ngươi thần quân các. Một vị bán thần nói rằng, không sai, không nói ngươi là một đạo phân thân, chân thân tới cũng vô dụng. Có bán thần tại giống to, ngay tại cái này lúc, một bóng người lao đến, tràn ngập vô cùng kinh khủng bán thần chi lực. Một đạo hàn mang xuất hiện, chặt đứt thiên địa, hướng về đối diện một cái bán thần mà đi. Bán thần xuất thủ, đem cái này một kích ngăn trở. Bóng dáng rơi dưới, lộ ra chân chính dung mạo. Một cái mặt bề ngoài tuấn mỹ nam tử, cầm trong tay một thanh băng đại kích. Trên thân tản ra bán thần chi uy, tùy ý quét về phía bốn phía. Đối diện bán thần nhìn lấy đạo thân ảnh này, khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Đây là chúng ta cùng thần quân các ân oán, ngươi tại sao phải nhúng tay? Hoàng Vũ Phỉ mấy người nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử, cũng rất nghi hoặc, bọn hắn cũng không nhận biết người nam này tử. Một bên Long Tinh Ngân nhìn lấy cái thân ảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác có chút quen thuộc, ai ngờ nam tử quay người lại, đi thẳng tới Long Tinh Ngân trước mặt, quỳ một gối xuống. Thân thể có chút run rẩy, kích động nói, Long đại ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nói thanh âm nam tử có chút nghẹn ngào. Long Tinh Ngân nghe nam tử thanh âm, nhìn lấy cái này mái tóc màu xanh nam tử, nhìn lấy hắn tay bên trong băng đại kích. Long Tinh Ngân bừng tỉnh đại ngộ, hơi kinh ngạc nói, ngươi là Tiểu Võ. Long đại ca, là ta, năm đó ngươi không chối từ mà đừng. Ta thề, nhất định phải tìm tới ngươi. Tại về sau, vì ngươi mà chiến, vì ngươi chống lên một mảnh thiên. Không sai, người nam này tử chính là Côn Võ. Côn Bằng thần chủ hậu nhân. Một cái thiên tư chắc tuyệt nam tử. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, hiện tại ngươi cũng mạnh như vậy. Long Tinh Ngân cao hứng cười. Long đại ca, đây là ngươi đưa cho ta binh khí. Hôm nay, ta liền dùng cái này bả binh khí, chém giết một vị bán thần, làm hôm nay lễ gặp mặt. Nói Côn Võ dương dương trong tay đại kích. Đây là một thanh từ thiên địa huyền băng tăng thêm hàn nguyệt nhu ngọc luyện chế mà thành bảo kiếm. Để người xung quanh một trận nhãn nóng, đặc biệt biết rõ đây là Long Tinh Ngân tặng, càng là một trận chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Tử Phong trong tay thần khí phôi thai, còn Diệp Lan Diệp Thần trong tay thần khí phôi thai, đều là Long Tinh Ngân tặng. Long Tinh Ngân chỗ nào có nhiều như vậy thần liệu a? Côn Võ cầm trong tay đại kích, hướng thẳng đến một người phóng đi. Trong tay đại kích chấn động, chảm phá mây xanh, hướng về đối diện một cái bán thần mà đi. Hai người đại chiến ở cùng nhau. Côn Võ đến, vì mọi người giảm bớt một số áp lực. Đối diện còn có 7 vị bán thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.